Ngút trời, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Tinh Linh, Hiu Phu, giữa môn ngươi đang sửng sốt như hít phải khí lạnh. Không biết là ai nhắc lại hai từ mấu chốt nhất trong lời vừa nãy mà Hạ Hinh Viêm nói ra. Hạ Hinh Viêm, ngươi đang nói cái lời khốn nạn gì vậy? Hạ Nghĩa Bình ngồi ở trên khán đài kinh nộ đứng dậy. Lạnh giọng quát lớn, kinh nộ, kinh ngạc, kinh hãi, tức giận, nàng điên rồi. Nhưng hắn còn chưa bị điên. Nghiêm Cảnh Thủ là người nào? Đó chính là thiếu thành chủ thành Y Lạc. Hiện tại 9 phần 10 là sẽ được học viện Hoàng gia tuyển chọn. Thành tựu sau này chắc chắn không thể nào kể xiết. Chỉ những người đầu óc không bình thường mới có thể thả con cá lớn này này đi. Hắn vừa mới có chút vui mừng. Cảm thấy thực lực của Hạ Hinh Viêm bỗng nhiên đề cao. Ở trước mặt Nghiêm Cảnh Thủ sẽ càng có phân có lượng. Đâu nghĩ tới hắn còn chưa kịp vui xong, trong lòng vừa tính toán tốt đẹp cho tương lai lập tức bị một câu nói khốn nạn của Hạ Hinh Viêm làm đổ bề. Hiu phu, nàng hiu cái quái gì phu, ai cho nàng quyền, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, hạ bá phụ, Hinh Viêm đang nói đùa ấy mà, Nghiêm Cảnh Thủ không hổ là thiếu thành chủ thành Y Lạc. Thấy nhiều biết rộng, chỉ với một câu nói ngắn gọn là đã hóa giải được vấn đề. Tính toán của hắn rất tốt, nhưng mà Hạ Hinh Viêm sẽ cho phép hắn kéo trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác một cách qua loa vậy sao? Hạ Hinh Viêm tủm tỉm nhìn Nghiêm Cảnh Thủ, giống như không nghe được những lời của hắn và Hạ Nghĩa Bình. Đã vậy còn nói, lúc đầu chẳng qua là hôn ước bằng lời, vậy thì ta sẽ không đưa hưu thư cho thiếu thành chủ. Bắt đầu từ lúc này, hôn ước giữa ta và ngươi giải trừ, hưu. Hiu thư, Nghiêm Kiện Đông nhíu mày. Hạ Hinh Viêm có biết mình đang nói gì không? Nàng dám nói là sẽ đưa hiu thư cho con của hắn ở trước mặt tất cả mọi người thành Y Lạc. Còn có lão sư ở các học viện. Trò đùa gì đây? Nàng nghĩ rằng nàng là ai? Hạ Hinh Viêm, không nên quá mức ngông cuồng. Nghiêm Kiện Đông lạnh lùng quát lớn. Rút lại lời nói vừa rồi của ngươi. Ta có thể coi như chưa từng nghe thấy. Ngươi có thể thừa nhận mình bị lãng tai, chẳng qua ta lại cảm thấy lời ta nói rất rõ ràng. Nếu đã như vậy, Hạ Hinh Viêm đưa tay vào vạt áo, lấy một tờ giấy rồi lập tức mở ra, người khác ở phía xa không thấy rõ trên đó viết cái gì. Nhưng hai chữ hưu thư ở phía trước lại đập thẳng vào mắt mọi người. Thối lắm, Nghiêm Cảnh Thủ còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Đan Quyên ở bên cạnh đã nhảy ra trước tiên. Cực kỳ phẫn nộ mắng Hạ Hinh Viêm, ngươi có tư cách gì mà hưu phu, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Bạch Đan Quyên tức giận đến nỗi ngực kịch liệt phập phồng. Lúc này Hạ Hinh Viêm hưu phu chẳng khác nào là tát một phát vào mặt nàng. Nàng vừa mới tuyên bố ở trước mọi người rằng nàng và Nghiêm Cảnh Thủ có hôn ước. Một lát sau, thứ tiểu thiếp hèn mặt như Hạ Hinh Viêm lại tuyên bố hưu phu. Như vậy, nàng làm sao mà chịu nổi. Còn mặt mũi nào để sống tiếp ở thành Y Lạc, Hinh Viêm, có những lời phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói ra, nếu không, sẽ rước phải rắc rối. Nghiêm Cảnh Thủ hơi híp mắt lại, nụ cười bên môi vẫn tao nhã như trước, chẳng qua, trong nụ cười lại tràn đầy sự cảnh cáo. Hạ Hinh Viêm, ngươi trở về bế môn tự nhận lỗi cho ta, ngươi còn không có tư cách xen miệng vào hôn ước, trên khán đài Hạ Nghĩa Bình lớn tiếng trách mắng. Cho dù thế nào, hắn cũng không muốn mất đi sự liên minh này với thành chủ. Bế môn, đây là một cách phạt con cái. Đệ tử, của người TQ xưa, người bị phạt sẽ bị nhốt ở trong phòng, thường là phòng cá nhân, từ đường, trong một khoảng thời gian nào đó, một ngày, một tuần, một tháng, tùy, để suy nghĩ về lỗi sai, tự kiểm điểm bản thân vi, tư cách, Hạ Hinh Viêm mỉm cười. Không hề có thêm lời giải thích nào, chỉ tùy tiện đưa tay lên chỉ về phía trụ thủy tinh dùng để khảo nghiệm. Lúc này nơi đó chỉ còn là một khoảng trống, không hề sót lại chút gì. Khi mọi người nhìn theo phía ngón tay Hạ Hinh Viêm chỉ, tất cả đều tự động ngậm miệng lại, người mạnh làm vua là quy luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nếu Hạ Hinh Viêm giống như lúc trước, cấp 4 linh sĩ, tất nhiên là không thể có quyền quyết định hôn nhân của mình. Nhưng hiện tại đã khác. Hạ Hình Viêm là ai? Là người vừa mới được chứng thực là linh sư. Linh sư 16 tuổi. Linh sư, hoàn toàn vượt qua nghiêm cảnh thủ. Vị trí kẻ mạnh đã bị đảo lộn. Nay, Hạ Hình Viêm mới là người đứng ở địa vị cao nhất có thể chi phối hết thảy mọi người. Nàng hưu phu, nàng hủy bỏ hôn ước. Tất cả đều là hợp tình hợp lý. Đây là quy luật của thế giới này. Người mạnh là vua, cảm xúc trong mắt mọi người dần thay đổi. Những ánh mắt đủ thứ phức tạp đều chuyển tới trên người nghiêm cảnh thủ. Từ hâm mộ trở thành cực kỳ phức tạp đến mức khiến nghiêm cảnh thủ có cảm giác như bị mũi gai đâm vào lưng. Toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu. 3 tháng trước, Hạ Hình Viêm vẫn còn là một con chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Người người đều ghen tị mỉa mai nàng gặp phải cầu thì vận. Vậy mà lại lọt vào mắt xanh của thiếu thành chủ Phong Hoa Tuyệt Đài. Thật không biết Hạ gia đã thắp loại hương quý báu gì. Cầu thì vận, cầu si yun, vận ct chó, có thể là trong xui xẻo lại có chút may mắn. Hay có thể lại là cách nói châm biếm về người bị ghét gặp phải may mắn. Cũng có thể là bỗng dưng gặp phải chuyện tốt, thường là bản thân tự nhận. Trong câu này cách nói châm biếm, mà nói chung là do mấy người này ga Tô Viêm tỷ. Nếu lần sau trong chuyện có lại câu này thì ta sẽ không giải thích nữa đâu. MN tự nhớ nhé. 3 tháng ngắn ngủi, thời gian chỉ vẻn vẹn 3 tháng. Ở trước toàn thể mọi người, Hạ Hình Viêm đã dùng sự thật chứng minh như giáng một đòn vào tất cả những người từng khinh thường nàng. Giờ đây một kẻ là cấp 9 linh sĩ, một người là linh sư. Rốt cuộc thì vấn đề ai mới không xứng với ai đã là điều không thể tranh cãi nữa. Ha ha, người dám làm dám chịu như thế mới là đệ tử mà học viện của chúng ta cần. Lão sư học viện Hoàng gia cười sảng khoái. Hiện tại hắn nhìn Hạ Hình Viêm kiểu gì cũng cảm thấy hài lòng. Linh sư chỉ mới 16 tuổi. Nếu dẫn về học viện thì chẳng biết sẽ khiến bao lão sư khác phải ghen tị đây. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt. Sau này thành tựu của Hạ Hình Viêm tất nhiên không thể nào kể xiết. Hắn là lão sư đưa nàng đến với thế giới cường giả. Chắc chắn như thế nào cũng được thơm lây. Cường giả, cái từ này lúc edit ta cũng phân vân lắm. Muốn nó thành một từ thuần Việt, kẻ mạnh, nhưng suy đi tính lại nghĩ để nguyên gốc thì hơn. MN cho ý kiến dùm với. Hạ Hình Viêm, nếu ngươi đến học viện Hoàng gia, sẽ được miễn toàn bộ học phí và các chi phí phụ khác. Lão sư học viện Hoàng gia vừa nói xong, những âm thanh thở hốc vì kinh ngạc lập tức vang lên. Trên khán đài, mọi người quay mặt nhìn nhau, ai mà chẳng biết rằng tu luyện linh lực là việc hao tốn tiền tài nhất. Đặc biệt là học viện càng cao cấp lại càng cần bỏ ra nhiều tiền hơn. Giống như học viện Hoàng gia thì cho dù chỉ là chi phí cơ bản nhất của một năm học cũng đã trên dưới 10 vạn kim tệ. Lão sư học viện Hoàng gia vậy mà lại hào phóng miễn toàn bộ cho Hạ Hình Viêm. Thiên phú của nàng tốt đến nỗi được học viện Hoàng gia xem trọng đến thế ư? Hạ Nghĩa Bình ở trên khán đài đã kích động đến mức toàn thân phát run. Học viện Hoàng gia, đó chính là học viện chỉ chuyên thu nhận người trong hoàng thất và thiên tài. Hạ Hình Viêm lại có thể tiến vào học viện Hoàng gia. Hơn nữa một xu kim tệ cũng không tốn. Khó khăn nuốt ực một cái. Hạ Nghĩa Bình dạo dực nhìn Hạ Hình Viêm trên đài cao. Nữ nhi này hình như vẫn có ít hơn hắn tưởng. Được lão sư để mắt tới là vinh hạnh của tiểu nữ. Hạ mỗ thay tiểu nữ đa tạ lão sư. Hạ Nghĩa Bình nói xong. Quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thiện Đông. Nếu Hình Viêm không muốn thành thân cùng thiếu thành chủ, tại hạ cũng không thể không để ý đến ý nguyện của tiểu nữ. Thôi thì hôn ước đành hủy bỏ vậy. Nghiêm Kiện Đông giật giật khóe môi, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của một thành chủ. Nếu đã như thế, vậy thuận theo ý của bọn nhỏ đi. Sau khi cảnh thủ và tam tiểu thư Bạch gia thành thân, thì sẽ đến học viện Hoàng gia báo danh. Lúc này Nghiêm Kiện Đông muốn lấy lại chút mặt mũi. Lời nói ra rất rõ ràng ràng, một chữ cũng không nhầm bởi hắn muốn những người khác cũng đừng quên. Rằng con hắn cũng được tuyển chọn đến học viện Hoàng gia. Chẳng hề so với kẻ nào kém cả. Lão sư, sau này khi đến học viện,